về chùa thầy anh thấy có em theo dạy đeo tay sách bị có duyên nên mới gặp chân em vui bước nhẹ mình gặp nhau đây bóng tình đào gì chứa trang sách không tây phương ta giáng sanh về chùa thầy em thấy có vui không ta chung nhau tấm lòng sẽ chia bao số phận trong dung nhan của ngài nụ cười đẹp tươi với lòng đài từ trái ban khắp nơi rơi đi bao nỗi đau về chùa thầy ai nay cũng hân hoan vui câu kinh suối nguồn nhất tâm ta bất loạn anh ơi xin nhớ rằng ngài là dân trăng sáng người bầu trời chiếu soi tối tâm cho tâm ta sáng trong về chùa thầy em nhớ gắng công phu oai nghi đi đứng ngồi khác xa nơi cõi đời công phu với sáu thời học thầy ngày đêm chánh niệm hành trì biết ta với câu nam mô a di đà kiết hạ còn có 9 tháng nữa và chư tăng phải làm Phật sự và hoằng hóa độ sanh. Thì 3 tháng ăn cư kiết hạ này theo truyền thống của Phật giáo thì cũng giống như là thứ nhất là tháng 4 ở Ấn Độ có mưa nhiều nên côn trùng ra nhiều tránh dẫm đạp để tăng trưởng lòng từ bi. Cái thứ hai nữa là để nghỉ ngơi trong 3 tháng để lấy lại tinh thần, sức lực và trao đổi nhau trong việc tu tập. Và điều kế tiếp là học thêm một ít giáo lý và kinh nghiệm tu tập của các bậc đàn anh, đàn chị. Như vậy thì quý thầy, quý cô có truyền thống ăn cư kiết hạ trong vòng 3 tháng và quý Phật tử của chúng ta cũng nương theo đó mà tạo phước duyên lành bằng cách là chúng ta đi cúng dường tam bảo, đi hộ trì các cái trường hạ, cúng tứ sự và chúng ta có thể là dâng y hoặc là ngày tự tứ là ngày ra hạ, chư tăng khắp nơi tụ về một điểm để làm lễ tự tứ, có nghĩa là báo cáo với nhau là đã nhập được hạ 3 tháng. Thì ngày tự tứ đó chư tăng rất là thanh tịnh nên chúng ta cúng ngày đó thì nhờ cái quay thần thanh tịnh của chư tăng đó và sự chú nguyện của các ngài và nhờ thập phương tam bảo gia hộ thì chúng ta có thể cầu nguyện và hồi hướng sẽ được đạt thành như là lời nguyện ước của chúng ta khi chúng ta cúng dường. Và nương vào cái ăn cư kiết hạ đó thì quý vị Phật tử chúng ta cũng tập tu. Như vậy thì người ta ăn cư kiết hạ thì người ta tập trung về một cái chú xứ để người ta tu. Còn mình á, không có ăn cư kiết hạ thì mình cũng tập trung về một chú xứ để mình tu trong một ngày, gọi là bát quan trai giới, là tu một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, thọ 8 cái giới cấm của nhà Phật. Và quý vị biết á, là năm giới là giới của tịnh nhân thôi, tức là giới cái nhân quả của loài người thôi. Còn chúng ta thọ lên 8 giới bắt đầu chúng ta thọ lên nhân quả của sự giải thoát, nên cái 8 giới đó nó cao hơn 5 giới nhiều. Nên cái người thọ bát quan trai giới thì phước rất là nhiều. Nên là trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng nếu thọ bát quan trai giới tu đúng một ngày một đêm thì phước báo bằng ở ngoài một năm. Có nghĩa là giới thứ nhất đó là cấm sát sanh, thứ hai cấm trộm cắp, thứ ba cấm dâm dục, thứ tư là cấm nói dối, thứ năm là cấm uống rượu và các chất gây nghiện, thứ sáu là cấm xức dầu thơm và đeo tràng hoa, giới thứ bảy là không được nằm giường cao, niệm tốt, ca hát, múa hát, và giới thứ tám là không được ăn phi thời. Như vậy thì quý vị giữ đúng cái giới đó thì phước báo rất là nhiều. Nên khi mà chúng ta tụ lên ở một nơi chúng ta tu hành thì cái này giống như chúng ta tập xuất gia ngày, nghĩa là gieo nhân duyên với nhà Phật. Vì vậy thì nếu cái người nào tu theo bát quan trai á, đúng Phật chế trong kinh á, là thọ trai giới đó, thì chúng ta sẽ có phước báo rất là lớn. Nhưng mà Đức Phật chế một ngày một đêm nó mới thành một ngày, còn ở đây chúng ta tu một ngày thôi thì thôi bây giờ mình cũng tính nửa cái bát quan trai, tính nửa ngày. Nên cái công đức á, một ngày một đêm á, thì bằng một năm ở ngoài, như vậy mình chỉ bằng 6 tháng thôi. Mình tu sáng tới chiều mình xả giới mình về rồi, như vậy là mình tu 6 tháng của bên ngoài. Như vậy thì chúng ta tập trung tất cả tinh thần tu tập theo hạnh đúng của một người xuất gia, như vậy thì công đức thật là lớn lao. Như vậy thì một ngày đó người ta gọi là tu ở trong chùa đó. À, quý vị, như vậy tu ở trong chùa thì mình tu sao cho được thành tựu công đức viên mãn và gieo duyên với nhà Phật đúng như tinh thần của bát quan trai. Như vậy chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài là công đức tu chùa. Quý vị Phật tử thắc mắc á, là tại sao các con ở nhà không mà thầy nói là tu chùa, tu nhà khác mà tu chùa khác. À, như vậy á, thì công đức tu chùa, như vậy thì tu chùa là tu làm sao? Trên cái hình tướng á, quý vị, trên hình tướng tu chùa là mình đi đến chùa mình tu. Còn cái hình tướng mà tu nhà thì ở trong nhà mình tu. Như vậy là tu chùa ở trong chùa có nghĩa là mình xuất khỏi cái nhà thế tục của mình rồi, gọi là xuất gia, ta gọi là ly gia. Và cái thứ hai nữa là trong cái giới thứ ba là chúng ta không có dâm dục, gọi là cắt ái. Rồi mình ăn không ăn quá ngọ và mình ăn chay, gọi là trường chay. Trường chay giữ giới ly gia cắt ái là theo hạnh của người xuất gia đó. Như vậy thì mình đi vô ở trong chùa mình tu một ngày gọi là tu chùa. Nhưng mà tu chùa như thế nào tu chùa được công đức, mà như thế nào tu chùa là bị tổn phước hết, không có công đức. Tu chùa công đức lớn lắm quý vị, lớn hơn nhà nhiều. Ví dụ như chúng ta tu ở nhà, khi mà chúng ta chưa có cái đạo lực, chúng ta chưa có đủ cái năng lượng để chúng ta chống lại tất cả các cám dỗ của pháp trần á, thì lúc đó chúng ta bị ô nhiễm tại nhà. Bây giờ ví dụ nha, mình ở nhà mình mới vừa lên tụng kinh lại Phật, tự nhiên phim nó bắt lên này, mình nghe phân tâm liền, toàn là phim mình phái không à. Cái phân tâm liền mới vừa ra khỏi cửa sổ sòng bài nó dọn ra rồi, mà bài mình cũng mê nữa chứ. Rồi mới vừa lay quay buổi sáng nghe bàn số đề rồi, đánh hai con là đầu đuôi ba con xỉu chủ nữa. Thế rồi bữa đó bắt đầu nó nhiễm từ từ đó. Bởi vì khi á là đi với ma là mặc áo giấy, cho đi với ma phát áo ma lên liền à. Tại thân và tâm con người của mình á dễ dàng thích ứng với cái môi trường ở bên ngoài lắm quý vị. Vô môi trường nào cái mình tự nhiên thích ứng nó liền à. Vô sòng bài chút xíu cũng rôm rã đánh bài như thường à. Thấy không? Như vậy thì mình á, sở dĩ trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi á, là do mình dễ dàng thích ứng với môi trường. Mà thích ứng với môi trường rồi là nhiễm trược đó quý vị. Quý vị á, thấy các cái con bướm, các con bướm con cào cào châu chấu đó, nó biết ẩn ở trong cái môi trường. Mà nó muốn ẩn trong môi trường thì bắt buộc nó phải, cái màu bên ngoài của nó phải tiệp với cái môi trường đó. Ví dụ như con cào cào nó màu xanh là nó trùng với cái màu của cỏ. Con bướm bướm á, nó bông nhiều tức nó trùng với màu của bông hoa. Tại vì bướm bướm thường hay hút những cái nhụy hoa. Nếu nó đậu trên cái bông hoa thì bắt buộc nó phải chuyển màu giống màu bông hoa. Nên nó bảo vệ an toàn cho nó được, phải không? Như vậy thì bướm bướm với hoa hai cái khác nhau, nhưng mà hình tướng nó nhìn vô cái thấy giống nhau liền. Do đó mà chúng ta thấy là trong cái môi trường tự nhiên là cái con vật nào muốn tồn tại thì phải hòa mình trong cái môi trường đó. Như vậy thì mình cũng vậy, mình là luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ lấy mình, luôn luôn lúc nào cũng muốn cho mình tồn tại, chứ không ai á là muốn cho mình bị hủy diệt đi hết. Bắt buộc con mình phải thích ứng với cái môi trường đó. Nên ta đánh bài mình nhảy vô mình đánh bài đó, mà nhảy vô đánh bài thôi sao? Nếu nhảy vô đánh bài thôi không có mê á thì cái đó gọi là hạnh hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận gì làm đó à. Nhưng mà đánh bài mê thì người ta gọi là nhiễm trược. Hai cái khác nhau nha, giữa Bồ Tát với Phật á, với là chúng sanh khác nhau. Cũng đồng thời là đánh bài, nhưng mà Bồ Tát đánh bài đánh chơi cho nó vui, để cho thỏa mãn tâm của mọi người xung quanh. Tại chúng sanh khoái đánh bài thì mình đánh bài cho nó vui thôi. Như vậy là gọi là tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận gì Bồ Tát làm vậy à. Nhưng mà Bồ Tát thì không có mê bài, đánh bài thì để thỏa tâm chúng sanh thôi. Còn chúng ta đánh vô rồi quý vị ơi, nó mê một cái luôn á. Như vậy thì có hai vợ chồng của anh Phật tử này ra casino đánh bài. Ta nuôi ăn nuôi uống rồi hết, bao nhiêu căn nhà đều bán hết dở trong casino luôn. Hàng ngày như vậy người ta nuôi rồi đánh, có nhiều tiền đánh hết thôi, rồi đánh hết tiền rồi đứng ngó chơi vậy. Nó mê gọi là con ma bài mà nó nhập vô ở trong máu, nó dính ở trong luôn rồi đó. Cờ bạc là bát bần mà, nên ai mà mê bài mê số rồi nhìn cái áo nó te tua vậy lắm, đâu có lành nổi đâu. Nhưng mà người ta vẫn mê à. Như vậy thì khi mà đánh bài, đánh số, những cái thói hư tật xấu trong thế gian mà mình bị ô nhiễm. Ô nhiễm là sao? Là mình mê đắm vào trong nó ra không nổi. À, muốn thoát ra mà ra không được. Như vậy đó thì là chúng sanh đó. Chúng sanh đó là gặp cái gì thì cũng thích ứng cái đó, vô trong hoàn cảnh đó. Nhưng mà mình đắm nhiễm trong hoàn cảnh đó. Còn Bồ Tát á, là vô trong hoàn cảnh đó, người ta cũng bẻ cái màu của mình, cũng là con châu chấu cũng màu xanh, con bướm bướm cũng bông cũng hoa, nhưng mà Bồ Tát là tính chất bướm bướm nó vẫn còn nguyên, tính chất của con châu chấu nó vẫn còn nguyên thôi, chứ nó không có tiệp vào cái màu, nhưng mà nó không có hòa tan ở trong đó. Nên Bồ Tát đi trong dân gian làm tất cả các việc của thế gian, nhưng mà tâm luôn luôn lúc nào cũng tu hết, ta gọi là tùy duyên mà bất biến. Như vậy gọi là hạ hạnh hằng thuận chúng sanh. Hay kinh Phổ Môn á, thì Đức Quán Thâm Bồ Tát dạy rằng: nếu cần hiện tỳ kheo ni, liền hiện tỳ kheo ni. Muốn cần hiện u bà tắc, u bà di, liền hiện u bà tắc, u bà di, để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là cần một vị Bồ Tát làm gì thì vị Bồ Tát đó sẽ làm đúng như tâm nguyện của chúng sanh như vậy. Nhưng mà không phải Bồ Tát á, thì làm cái mình thuận theo cái tâm niệm của chúng sanh, nhưng mà mình đã trở thành chúng sanh là nào không biết nữa. Độ người ta chưa được, ta độ ngược qua lại rồi đó. Nên có cái chú này á, chú đi tu đạo tràng Bát Quan Trai Giới nhiều lắm. Cái chú nhậu hoài, chiều nhậu cái vợ mới mét với thầy. Là thầy chồng con nó giữ năm giới cấm, ổng còn nhậu đó thầy. Ổng nhậu chiều về ổng be bét rượu chè quá trời luôn á. Với thầy mới mời lên, tại sao mà mình giữ năm giới cấm rồi mà đi nhậu rượu chè be bét như thế này? Lắm có thầy, mấy thằng bạn con nó ngang bướng, nó không chịu tu, nên con vô con nhậu với nó để thừa cơ hội mà con độ cho nó. Chứ bây giờ con không đi nhậu nó đâu chơi với con. Bây giờ con đi nhậu nó, con độ cho nó. Nhưng mà độ hoài độ không được, đâm ra con ghiền rượu rồi. Uống hoài phải ghiền chứ làm sao, phải không? Như vậy là độ người ta không được là mình ghiền luôn. Như vậy thì không phải là Bồ Tát rồi, cái này mới có bồ không không có tát, phải không? Như vậy thì mình thấy cái sức mình yếu, mình muốn độ người ta, nhưng mà sức còn non lắm, phải không? Như là mấy thầy nói non lắm con ơi đừng nhảy vô biển lửa, vàng con mới có vàng 12-13 tuổi thôi, vàng của quý thầy 18-19 tuổi còn bị đốt muốn chảy nữa, phải ai là vàng SGC kìa mới thảy vô lửa mới được chứ vàng 12-13 thảy vô nó chảy hết, phải không? Như vậy thì mình mới tu lứa mứa, mình cũng thích độ người ta thật, đi theo người ta để độ vô người ta theo người ta luôn, rồi người ta đi vô hang cọp người ta ra tỉnh bơ, mình vô hang cọp bị cọp ăn thịt mất rồi còn đâu nữa ra, gì thấy không? Nhưng mình tùy vào, như vậy người ta gọi là tu nhà đó. Tu nhà cuối cùng sao cái gì? Nhiễm nhà chứ à, nhiễm trượt. Nhà là căn nhà gì? Nhà là nhà thế tục, à, là nhiễm những cái thế tục, những cái trần duyên ở bên ngoài. Để làm gì? Để tâm của chúng ta mê đắm vào, ở trong đó tạo thành cái dòng nghiệp để dẫn đi sanh tử luân hồi, muôn đời muôn kiếp không thể thể ra nổi, lang thang một kiếp làm người. Ai ơi giữ lấy nụ cười bao nhiêu, trời chiều càng hắt càng hiu, quả ngồi nhồi nghiệp khảo tiêu điều đa đoan, chi bằng giữ tấm lòng son, trì tâm niệm Phật thì còn mai sao, Di Đà thoát kiếp trần lao, sao không trì niệm trước sau cho rành, ăn chay niệm Phật làm lành, trì tâm mà giữ giới mới thành đạo cao, bây giờ vàng lẫn giới thao, trì tâm niệm Phật thì bỏ thao lấy vàng. Nên mình tu nhà khó lắm, thấy vậy đó, ở nhà tu khó lắm. Vô tu một cái là hụi, vô tu một cái đóng tiền góp, vô tu một cái là số đề, vô tu một cái đánh bài, tối ngày có nhiêu đó rồi quanh đi lộn lợi, cuối cùng thì trước khi tắt hơi hỏi có phước không? Dạ thưa em không biết phước là gì hết, đó tử thần là phước, là cái mình đi bố thí cúng dường cho người ta, có đi bố thí cúng dường không mới tính nè, lo đánh bài không mà đâu có rảnh thời gian đâu, đi bố thí cúng dường có gửi cho bà tám quên cúng luôn rồi như vậy hả? Như vậy phước không có, không hỏi có công đức không vậy? À, dù tử thần đi vô kêu tên mà hỏi có công đức không, hỏi công đức là gì tử thần? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Dạ em biết tâm phàm, em biết tâm thánh làm sao chứ? Là tâm thánh là tâm mình tu, tâm thánh gặp người ta mà không nổi sân, là tâm thánh gặp người ta hơn mình không ganh tị, là tâm thánh gặp vàng gặp tiền không tham, là tâm thánh. Dạ em cái gì em cũng thích, thích phải thánh không vậy? Cái gì em cũng thích hết trơn, gặp tiền cũng thích, gặp vàng cũng thích, mê gì cũng mê chứ, phải thánh không? Đang gì cũng còn hỏi nữa, thôi đi xuống. Đi xuống là đi đâu? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh chứ đi đâu? Ta muốn rước lên Tây Phương Cực Lạc, phải có phước báo, có công đức tu hành chứ làm sao mà tu ở trong nhà nó nhiễm trượt cái kiểu đó, trượt một đống luôn thì làm sao mà tu? Nên trong kinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà dạy rằng kiếp này là kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Năm cái trượt này nó bao quanh phủ tất cả các ngôi nhà của chúng sanh. Mà ngôi nhà này là ngôi nhà tâm thức đó quý vị. Ngôi nhà tâm thức này, mình có một cái ngôi nhà giữ những cái trượt này ở trong đó, và mình xuất không nổi cái da này. Có nghĩa là cái nhà của chúng ta, nhà của ngũ dục, của danh, của lợi, của tình, của ăn uống, của ngủ nghỉ. À, đang cầu danh nè nha, đi vô cúng chùa, cái sư cô quên ghi tên, chiều về nó bực bội, nó bức bối sao đâu. Mình cúng 5 triệu không thấy tên trong danh sách, mình ém hết nổi mới vô nói sư cô bữa trước cúng 5 triệu rồi đi đâu rồi, 5 triệu đi đâu rồi. À, nó nghĩa là sao? Tính sư cô bỏ túi riêng á. Nên nó mình nghi ngờ đủ thứ đó, rồi đi học đầu này, đi nói đầu kia, nói xấu chùa nữa. Cúng dường thì phải dơ lên cái danh sách đầu, mấy người kia 3 triệu, 2 triệu không, còn mình 5 triệu mà không đưa lên, phải đưa lên trên danh sách đầu mới cúng. Có những người làm từ thiện, quý vị, có chú này đi về quê làm từ thiện, nhưng với điều kiện là ông thầy chủ trì phải mời bằng được đài truyền hình ở nơi đó lại, quay mới làm. 1000 phần thì đài truyền hình tỉnh quay, 500 phần thì đài truyền hình huyện, còn 200 phần thì nhà báo. Còn không có nhà báo, không có truyền hình huyện, không có truyền hình tỉnh, không có phần nào. Khoái lên tivi, khoái nổi tiếng. Như vậy thì làm từ thiện này vì cái danh, phải không? Nên con người ta gọi là háo danh á, ai cũng háo chừng không quý vị, làm gì khoái đưa tên lên hàng đầu là thấy khoái rồi, truyền hình quay rớp rớp lên tivi là ngon lành rồi, phải không? Như vậy là khoái danh. Còn cái quyền lợi mà ai mà không khoái, cái gì có quyền lợi cho mình làm à, miễn sao có lợi thì làm đó à, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, kinh Du Lan phải không? Như vậy thì cái gì quyền lợi cho mình làm, không có quyền lợi thôi. Đi chùa bảy ơi, đi chùa có lợi ích gì không đi, phải không? Nói liền, nên cái gì nó cũng phải dính tới cái quyền lợi ở đằng trước hết á. Mà vì lợi á, thì quên nghĩa, phải không? Quên nhân, phải không? Nên như vậy lợi tức á, là tiền tài, lợi tức như là những cái vật chất đó quý vị. Nên ta dạy rằng, người xưa dạy là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Ngoài xưa nói còn nhúng dưỡng một chút, bữa nay thầy sửa lại, tiền bạc làm đen thui lòng người, thêm chữ thui cho ông nữa. Có một gia đình này, cha chết để lại cái nhà 6-7 anh em, quý vị ơi, bây giờ bán ra chia mà nó không đồng, cái nó thưa ra to quá trời luôn á. Người thì lớn là chia, người lớn thì nhiều, người nhỏ thì ít, nhỏ ít dần dần số con Út nó là đạo lý gì kỳ vậy anh hai? Đạo lý nào giờ giàu Út ăn, nghèo Út chịu à, ba má ở với Út, Út nuôi à, nào á, là nuôi bệnh à, trên giường đổ bô đồ đó, có thấy mặt ông nào đâu, ông nào cũng đi kinh doanh này nọ trơn rồi, cho vợ chồng Út này mua nuôi bệnh đã, bây giờ về chia tài sản chia đồng hả, nói Út ít nhất hả, không có vụ đó đâu anh hai, dẹp anh đi, đi ngang chỗ khác chơi đi. À Út mới dành, anh hai là tao khổ đau với ba má nhiều lắm, mà tao sinh ra chưa có tụi bay nhầm nghèo lắm Út, mà tao phải đi bán cà rem, tao phải đi làm đủ thứ chuyện cho Út, mẹ không biết đâu, tao khổ lắm, nên chia tao nhiều Út. Thấy không, đầu là không đồng quan điểm, rồi thưa ra tòa, mà cái gì ơi, anh em là giọt máu chung tình à, anh em máu chảy ruột mềm, mà máu chảy ruột mềm giờ cắt bỏ không mấy hồi chân lấy tiền cắt à. Thấy không, từ đó về sau anh em lục đục với nhau cũng vì chia cái nhà của ông già, có nhiều đó gì, bởi vì người xưa nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Bữa nay mình thêm cái nữa, tiền bạc làm đen thui lòng người luôn. Thì theo cái đó là cái gì, đó là cái lợi đó. Còn chúng ta vì cái tình riêng, vì cái tình trần mà nổi lên sân si với các người khác, làm cho đau khổ xung quanh. Ví dụ đụng tới mình cái chút xíu mà để ý đó, nhớ ở trong tâm đó, bắt đầu gây cái thù hận nè. Cái đó là tình, chữ tình, tình này không phải là tình yêu, mà tình này là tình trần. Tình trần có nghĩa là tâm tánh của mình nó thay đổi liên tục à, hồi đó khác, bây giờ khác, hồi có tiền thì khác, mà không có tiền thì khác nha. Có nãy bên quận 5 là chán lắm thầy ơi, hồi mà con làm ngon lành thì chiều nó rủ đi uống cà phê không á là cả chục đứa, rủ đi nhậu có mười mấy đứa, mà từ ngày con bị giật hụi tới bây giờ bán nhà bán cửa trả tới giờ á, chiều đợi thằng bạn cứ uống cà phê nó chạy ngang nó không thấy mình. Hồi xưa đó mình núp trong nhà gần chết luôn, chạy ngang nó thấy ngồi chóng á. Còn bây giờ mình ra ngoài lộ, để ghế ngoài lộ, giữa chừng lộ, chạy ngắn né, ngắn bi đi luôn à. Không thấy. Mình giờ hình như nó co lại sao á, mình giờ biến quá sao, nhìn nó không thấy. Nên chán đời lắm thầy, muốn đi vô chùa cạo tóc đi tu luôn. Đã đi tu, người ta tìm con đường giải thoát. Tôi không bận lòng với sự giả của trần gian, đằng này gặp cảnh gian nan, vô chùa lại Phật súng sang trong lòng. Tu chi mà không dứt nợ trần hồng, thì làm sao mà đến cực lạc non bồng đáo lai. Đâu mày giật nợ, cái đồ đi tu giật nợ, đi tu trong chùa toàn là con nợ không, phải không? Đi tu là ta tìm đường giải thoát, đi tu là ta thấy cảnh sanh lão bệnh tử thế gian này chứ thế tử sẽ giặc ta. Ở đâu mà đi tu mà giật nợ tất tình vô công kiểu này, chết luôn trong chùa, không có chuyện đó, tùy nhân duyên thôi. Chứ giờ chán đời quá, không ai rủ uống cà phê đội chùa tu, tu cái này vô duyên không, phải không? Phải mai người ta vẫn còn rủ uống cà phê, vẫn còn rủ đi nhậu, chắc không có tiếng đó, phải không? Nên là chán đời, buồn đời, đòi đi tu. À, nên người ta thường hay nghĩ mấy người đi tu trong chùa phải thất cái này, thất cái kia, thất tình, thất gì, cái gì gì đó. À, giống như hồn bốm mơ tiên, lan và điệp vậy đó. À, lan là buồn, điệp có gia đình rồi, lan đi vô chùa, lan tu luôn. Thấy không? Điệp đi đến thì cắt đứt dây chuông luôn. Dây chuông thì cắt đứt rồi, nhưng mà hình bóng của điệp vẫn còn yên nguyên trong tâm. Phải không? Nên lan ngồi đắp đôi hai cái mộ. Phải không? đó, hai nấm mồ song song để xuân hạ thu đông, để làm gì trong chùa? Hai nấm mồ đó đắp trong chi, phải không? Ta chơi người ta đắp vàng trên cát, đồ không đắp đi đắp hai cái nấm mồ, phải không? Nội hai nấm mồ đắp thôi cũng biết là cái trong lòng nó sầu thảm tới cỡ nào rồi, phải không? Ta thì đắp cát, người ta đắp nhà, xây nhà trên cát, rồi lâu đài tình ái, đồ ta không đắp kiểu đó, đắp hai cái nấm mồ. Bởi vì thấy là biết trong tâm lúc đó là sao rồi, trong tâm hận đời, phải không? Mồ cũng có hai cái cho nó chung đôi, phải không? Chim cũng phải liền cánh, cây phải liền cành, phải không? Chim thì nó liền cánh, mai mốt bị mũi tên bắn cái gãy cánh có liền không, phải không? Cây liền cành nó chiết nhánh, nó ráp vô lấy gì liền cành, phải không? Bây giờ á thì còn hai người thì còn hề non hẹn biển, nhưng mai mốt rồi một người tắt hơi rồi người ở lại cũng phải chia lìa. Bữa đó đi đám ma gặp chú này 91 tuổi, khóc cho cái cô vợ chết, cô vợ 86-87 tuổi đó. Em ơi em nỡ chết bỏ anh, tình xưa nghĩa cũ em đã quên rồi, nhớ không ngày nào em hứa hẹn với anh là hai đứa sống tới răng long đầu bạc. Sống thì đồng sàng đồng tịch, chết thì đồng quách đồng quan, sao em nỡ bỏ anh ra đi với em. Trời ơi khóc một cái mình nghe mình giỡn óc luôn à. Tình gì 91 tuổi mà còn tình quá tình, nhưng mà đôi người phải ra đôi ngã thôi chứ biết làm sao. Đức Phật đã dạy rồi, ái biệt ly khổ. Ta tính đâu ái biệt ly là bây giờ á mình sắp vô rồi mai mốt có vợ bé gọi ái biệt ly khổ, cái đó là một dạng của ái biệt ly thôi. Còn bây giờ sống với nhau 80-90 năm nè, tình nghĩa biết bao nhiêu, cuối cùng một người tắt hơi một người còn thở cũng gọi là ái biệt ly, thương nhau quá rồi bỏ luôn. Nên có cái ông này á, ông thương vợ quá, vợ chết ông quấn lợn để nằm sát bên giường của ông. Vậy là cả năm sau người ta mới phát hiện ra thương quá không nỡ bỏ, quấn lợi để sát bên, quấn cao su rồi vô, xích vọt mon rồi vô, để đó một năm trời luôn. Thương vợ tới cỡ đó đó quý vị, tới u mê lên. Cái lúc mà mình còn sống á thì cái xác thân này là xác thân thật, nhưng mà chết rồi á thì nó rã, nó hủy hoại với thời gian. Nhà Phật dạy là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên diệt đi mà thôi. Đức Phật đã từng nói như vậy rồi, tại sao không nghe? Ôm cái xác để xác bên giường này, gọi đó là chấp vào thân đó. Như vậy thì mình ở tại nhà, mình không biết những điều này, mình đắm nhiễm vào trong các pháp của thế gian, mà nhiễm trần thì trở lại trần, cái đó tạo thành cái dòng nghiệp trần ai muôn kiếp. Nên mình lên mình khai chuỗi à, có cái câu là ái hà thiên xích lãng, khổ hải giảng trùng ba. Ái hà, ái là thương yêu, hà là sông, thiên là 1000, xích là thước, lãng là sâu. Ái hà ngàn thước nước sâu. Nhưng mà tới khổ nè, khổ hải, sông ái nước có chút xíu à, khổ tới bằng biển, lần chữ hải là biển đó, khổ hải. Vậy ôm cái cục ái vô ba lớn này, khổ nó ra ba lớn đây nè, thấy không? Sông ái mà khổ là biển, khổ hải. Hồi nãy là thiên, bây giờ là vạn. Ta chùa Thiên Phước là chùa vạn phước gấp 10 lần, phải không? Hồi nãy là thiên xích lãng thôi, có ngàn thước nước sâu à, mà bây giờ đến vạn trùng ba. Vạn là 10.000 lần đó quý vị, gấp 10 lần lần. Trùng ba là những cái ngọn sóng sau đùa ngọn sóng trước. Như vậy thì mình gieo có một nghiệp ái này nhỏ xíu xíu à, nhưng mà gặt cái kết quả bằng một cái biển lần, một biển khổ lần, biển khổ mênh mông sóng ngập trời là chỗ đó đó. Như vậy là gieo cái chữ ái trong cuộc đời này. Ái không phải là thương yêu chồng vợ không đâu, ái này là gọi là ái dục á. Ái dục có nghĩa là thương yêu và muốn có. Ví dụ như thấy người ta chạy chiếc xe khoái quá, thấy thương yêu phải không, về nhà làm gần chết để mua nó là muốn có phải không? Có được rồi quý vị ơi, ngồi nhà kỳ cọ chạy en ra đường biểu diễn à, tấp vô trong cái hàng, nhảy xuống mua đồ, quầy ra xe mất. Trời ơi nó khổ đau kinh khủng luôn quý vị. Cả chục năm trời dành dụm mua chiếc xe, sơ hở có một giây một tắc tới 30 giây thôi, nó khóa dặn nó mở cốp một cái, rồi nhìn ra đường lộ vẫn thông thống như ngày nào, chỉ có hình bóng chiếc xe đã đi vào trong dĩ vãng. Khổ cỡ đó, đã về nhà bắt đầu tưởng nhớ tới chiếc xe nó mất, mà nó tiếc, nó thương, nó đau, nó khổ quá chừng luôn, thấy không? Ái hà thiên xích lãng à. Mình thương chiếc xe có một chút xíu dòng sông chảy thôi, bây giờ tới cái khổ của mất xe nè, nó dạt khổ ải vạn trùng ba luôn, khổ ải nó lớn vậy đó. Nên bây giờ mình thương yêu một người, người yêu của mình, tự nhiên à, sống 20-30 năm nay tự nhiên à, bỏ đi không nói nhau một lời nào hết, đi theo tiếng gọi của con tim khác. Có nhiều người quý vị ơi khổ ải, ai nó có mấy chục năm thôi, nó nhỏ như dòng sông thôi, bây giờ cái khổ nó lớn lắm. Có nhiều người đòi tự giận chết, có nhiều người đòi là thôi hết sống rồi, không còn cái gì mà sống nữa hết chứ. Gặp cái vụ này có thể nói lên vài trăm vụ rồi đó. Thầy, thầy mai mốt nó thầy chắc con nghỉ sống, con khổ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Ổng bỏ đi vậy hoài, bao nhiêu chuyện luôn á quý vị. Như vậy thì ở gia là ở nhà mình là còn nghiệp ái, còn nghiệp ân, phải không? Ở nhà mình còn muốn có cái này, muốn có cái nọ, tức là ở nhà mình còn cái bản ngã và sở ngã. Vì bản ngã là cái mình, cái ta đây nè, là cái ích kỷ riêng tư hẹp hòi của mình. Và cái sở ngã là cái sở hữu của mình, nhà cửa chồng con ruộng vườn, mình lầm tưởng đó là của mình. Đúng quý vị, lầm tưởng đó là của mình, nên ông chồng của tôi, ai đụng tới ông chồng của tôi không có được. Làm thân gái mang nhiều ích kỷ của em rồi, anh đừng nghĩ tới ai giùm ơn cái. Tại sao á là thân thể của người ta mà lại cho mình sở hữu của mình? Nó vô lý không? Thấy sở hữu của mình nên người khác sở hữu đó mình không chịu, đây là của tôi, của tôi, của tôi, bây giờ bỏ đi theo người ta, của ai? Đấy không? Không của ai hết đó, phải không? Bởi vì người ta nói chim trời cá nước ai bắt được nó ăn à. Nó không có của ai hết á. Như vậy thì mình thấy là còn duyên thì đến, hết duyên thì ra đi, chứ không có của ai. Vàng bạc tiền muôn cũng vậy á, ông quý Phật tử dành dụm cho giữ đi, nói của tôi, của tôi, của tôi, đi rồi cuối cùng đau khổ với cái của tôi đó. Có cô Phật tử quê Long An dành dụm đâu hơn chục cây vàng đó, cái con nó cái máu gì, nó không có máu mà nó máu cờ bạc nè, đánh bài, đánh cờ, đánh số gì cũng làm láng, chứ chỉ con cái là đi học không biết chữ thôi à, chứ còn cái gì nó cũng biết hết trơn á, điện tử gì nó làm láng chứ á, chỉ có con cái chữ nó không biết à, đi cho học hoài à, 8 năm lớp 1 cũng còn lớp 1 với nguyên à, mà cái gì nó cũng hay đại tài chứ á, bài mà đưa ra cái rớt, quý vị ơi, nó thấy chia bài như là thần bài Lạc Chí Khang, chia cái làm thấy mình giỡn ốc liền á, chia cái là nhìn không thấy tai luôn á. Như vậy mà kêu nó đi cấy lúa, nó cấy không nổi, đau lưng. Kêu đi làm cỏ mía thôi, chì tay làm được, ngứa lắm má ơi. Như vậy mà kêu nó lên sòng bài, cái mắt nó sáng gỡ lên à, vô nó chớp chớp, nó chia một hồi, nó chia già già ách ách, nó chia một hồi là ra hết. Như vậy á, cái đầu đi đánh bài, đi đánh bài về te tua hết trơn ngày. Đi trên đánh bài có ai ăn được đâu. Bài á là tiền ta nguồn vô tận, còn mình á là tiền mình có hữu tận, ăn được bữa sau cũng trả lại hết à. Đánh qua đánh lợi, đánh tới đánh lui hồi á, cò nó cạo hết nhớt trên lưng à, còn miếng nào chứ. Hai người người 100 ngàn đi vô đánh phải không, ra đánh bàn 2 ngàn, 2 ngàn cò, cò 500, 2 ngàn, ngàn cò 500, đánh 50 bàn, còn cái tới sáng cái cò ăn trơn, hai người về không thua. Vô lý không? Vô lý thì dễ sợ luôn. Vậy mà ta cũng nhảy vô ta đánh nè quý vị. Mê, mê mà mê còn biết cái gì nữa. Chích thuốc vô người ta gọi là phê luôn hết, biết gì chứ. Rồi đem người 100 ngàn đánh tới sáng, cò ăn hết 200 ngàn, còn hai người xách mình không về. Vì mà tốn công tốn sức sáng đêm, còn cò ngồi nó hút thuốc ở đây, nó để cái lon cò đó để vô 500 vàng, vô 500 rồi cuối cùng cò nó hút hết. Giống hệt vậy đó, đi biên số đề, mấy người biên số biên hết à, còn hai người thua ha. Nó vậy, người chơi số và người thầu số, hai người đều thua hết, chỉ có cò là nó ăn thiệt. Có nghĩa là cò 20% phải không, bán được 100 ngàn lấy 20 ngàn, bán được 100 ngàn lấy 20 ngàn à, 100 ngàn nó bán 5 bữa lấy đủ 100 ngàn. Quý vị thấy không, 5 bữa lấy đủ 100 ngàn rồi, nên cái người chủ cũng thua mà người kia cũng thua, nên thua nhiều nó mới gọi là xỉu chủ. Xỉu chủ tức là chủ thua nhiều rất xỉu luôn, rồi xỉu chủ chứ có gì đâu. Nên á quý vị mới thấy là anh này mê bài mê dữ dội lắm, anh mới về nhà anh không còn tiền nữa, dây hết được rồi, tới tiền góp mà giờ góp hết cho góp là biết rồi đó, biết mình là tới nó cỡ nào, nó mất tin tưởng, mất lòng tin hết rồi. Tới là cho tiền góp mà cỡ chừng 50% lãi người ta cũng không dám cho nữa. Lãi thì có nhưng mà tiền thì đâu có đâu góp. Góp thôi, anh này cái như thôi đi. Giấy tờ sổ đỏ đất đâu? Dạ cầm rồi. Giấy tờ nhà đâu? Cầm rồi. Sổ hồng đâu? Cầm rồi, thôi. Không có vụ góp đây đâu, về đó anh. Có sổ có xiết đồ mới có cầm trong này chứ không có sổ xiết. Còn cái giấy chứng minh nhân dân không ai cầm. Thì thấy ông về nhà mới nghe người ta nói là má còn vàng mười mấy cây. Anh về nhà hay là má mới giấu vàng đâu má? Đâu có, tao đâu có miếng vàng đâu, ba mày chết đâu để lợi gì cho tao đâu. Biết rồi, bữa trước má thấy má chôn cặm cụi phải không, nói với má là đêm nay lấy vàng của má đó. Trời ơi, cái ông là đi nhậu nghe má. Ông đi nhậu ra bà già hốc hơ hốc hải rồi chết bữa hổm mình chôn không lẽ nó thấy sao ta. Bà gào cặm cụi ha, môi vàng là đổi chỗ, nghe nói là đã phải đổi chỗ liền, đổi chỗ cũ qua chỗ mới rồi an tâm về. Con đính thinh thấy ông nói gì hết trơn á quý vị. Sao thấy cấp này nó ăn chơi đồ dữ quá, tiền bạc đâu ăn dốt, vàng bán chứ đâu má. Hỏi vàng đâu bán, vàng má chứ đâu má. Hỏi vàng tao đổi chỗ rồi, sao mày biết? Nhờ đổi chỗ mới biết, không đổi chỗ sao biết. Hù để cho đổi chỗ rình thấy. Chứ bình thường mới đầu chôn đâu có thấy đâu. Bây giờ là biết rồi về chỗ rồi, má chôn chỗ nào biết hết, tối nay lấy. Bà già môi lên rình mà sau lưng á quý vị. Nhờ đổi chỗ mới biết, không đổi chỗ sao biết. Rồi quý vị ơi, bà già lúc này ăn uống hết nổi rồi, nằm xỉu lên xỉu xuống không. Thấy ở nhà phiền não tới chưa? Danh lợi thấy tình chưa? Đó, tình là tình trần của mình, vui buồn hờn giận ở trong gia đình đó. Rồi tới ở nhà thì quan trọng là ăn uống và ngủ nghỉ. Ở nhà kiếm ăn chay một bữa mệt lắm à. Ở nhà khoái ăn gì là mua khô mực thì khô mực, bò tấy nạm, hột gà, rồi vịt lộn đâu không à. Thấy không? Như vậy thắt thêm bao cái nghiệp sát nữa. Rồi đó là nằm giường cao niệm tốt để cho thỏa mãn cái thân mình. Cái đó là nói tới giấc ngủ đó quý vị. Giấc ngủ mình chiều chuộng, nó ru, nó ngủ dữ lắm á. Tới giờ tụng kinh quý vị ơi, không biết sao tới giờ tụng kinh nó buồn ngủ. Tới giờ tụng kinh nó buồn ngủ à. Nên bác sĩ dặn thuốc trị buồn ngủ tốt nhất là đi ngủ. Nhưng có thuốc nào chứ á. Buồn ngủ quá là tốt nhất là đi ngủ, thức dậy giấc ngủ hết buồn ngủ liền à. Nên bác sĩ dạy ăn cơm rồi nghỉ 15 phút ngủ càng tốt, nên ngủ hoài luôn. Nên nó mê và đắm vào trong giấc ngủ. Có nhiều người ngủ ghê gớm lắm quý vị, ngủ hoài ngủ không thấy thức à, ngủ là cả ngày, muốn 5 giờ nào ngủ cũng được. Ngủ gì gọi là bệnh ngủ đó, chứ không phải ngủ bình thường đâu. Mình ngủ ngày có 6 tiếng đồng hồ thôi, còn người này ngủ ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng gì ngủ cũng được hết. Cái đó là bệnh đó, chứ không phải là bình thường. Nên đó quý vị tử á, mới thấy rằng á, khi mà mình ở tại gia đình á, như vậy á, gặp cái gia duyên ràng buộc từ đầu ở ngoài trước tới đầu ở ngoài sau. Mình là một cái người mà giống như một cái diễn viên trên sân khấu vậy đó, đóng vai nhiều tuồng ở trong gia đình lắm quý vị. Ở trong gia đình nè, mình nhìn cái mình đóng tuồng này nha. Diễn viên á, mình nghe nói á, là ví dụ như á, là diễn viên này đóng vai này hay quá. Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tề Thiên Đại Thánh hay quá, nó hay chứ không ăn thua, chứ thua mình. Hỏi sao vậy? Tại vì thủ con vai à, thủ con vai là Tôn Ngộ Không thôi. Nên trước khi vô thủ vai Tôn Ngộ Không phải tập trước gần 2 năm trời đó, tập đi tập đứng, tập múa tập nhảy tập nhót. Khi mà đóng 5 năm xong rồi, Lục Tiểu Linh Đồng ra ngoài nhảy múa giống hệt trong phim, nó quen luôn rồi, gọi là cái tập quán nghiệp á. Như vậy phải mấy năm sau mới chuyển đổi được cái tập tính này đó. Cứ nhảy một chân à, đi làm đi, co tới lui, nhìn qua nhìn lại, liếc tới nhiếc lui, giống hệt khỉ vậy đó. Đóng phim 5 năm rồi ra ngoài xã hội làm y chang vậy. Nó quen rồi, nó quen tay 5 năm trời, nó quen luôn rồi. Nên ở trong gia đình á, nó quen cái thói ở trong trong nhà của mình, nên không thoát á. À, ra khỏi cái nhà thế tục, nên gây bao cái nghiệp chướng quan gia đối với mình. Và khi á, chúng ta tạo thành một cái dòng nghiệp, gọi là cái dòng nghiệp tập quán nghiệp và cái thói quen tích lũy nghiệp, là những cái nghiệp nhỏ nhỏ nó chất chồng lên, và chúng ta tắt hơi ra đi. Thì bây giờ đã mê trần rồi nên đâu có muốn bỏ trần. Mà không muốn bỏ trần thì mình phải tác một cái ý là trở lại trần, phải không? Mê trần thì phải trở lại trần mới sanh ra tiếp. Nếu người nào có làm phước một chút thì sanh ra được làm người. Còn cái người nào không có phước một chút, quý vị ơi, mở mắt nó ra không phải con người mà là con khác. Ví dụ như còn chôn cái ô vàng đó, rồi mình mắc cái tâm của mình á, luôn luôn lúc nào cũng giữ cái ô vàng đó, sanh ra không phải là con người mà là con có bốn chân, tạo thành cái dòng nghiệp gọi là nghiệp cận tử á, nó lôi mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy là mình thấy là ở nhà mình tu thấy ông Kham rồi bị ô nhiễm, phải không? Như vậy thì ô nhiễm nhà thì quay lại nhà, gọi là căn nhà của thế tục là hướng đông, còn các căn nhà của Tây Phương Cực Lạc là hướng tây, thể hiện cho sự ô nhiễm và sự giải thoát giác ngộ ở trong tâm. Do đó nên chúng ta tu cả ngàn đời ở trong nhà thì vẫn còn mãi ở trong nhà hoài à. Bây giờ lúc này chúng ta bứt phá đi ra, bắt đầu bước lên một bước tạo thành lớp cao cấp hơn, gọi là kiến trúc thượng tầng hơn, thì mình mới gọi là tu chùa. Tu chùa là cái trước mắt đầu tiên là chúng ta đi đến chùa chúng ta tu. Đi đến chùa tu gọi là tu chùa chứ nữa, phải không? Chứ tu chùa không phải là tu chùa kiểu chùa khác rồi nghe. Mình bây giờ á, thôi bữa nay đi ăn đi tụi bay, ăn chùa thằng kia nó đãi, thấy không? Cũng là ăn chùa, chứ ăn chùa nghĩa là không có tốn tiền à, gọi là ăn chùa, phải không? Bữa nay á là đi du lịch Suối Tiên chơi, đi chùa nghe tụi bay, tính đâu đi vô chùa, ai ngờ đâu ta Việt kiều về bao đi, gọi là đi chùa, đi chơi chùa chứ không phải đi chùa chơi. Đi chơi chùa là đi trong túi con bạc nào chứ, mà vẫn đi vẫn ăn vẫn uống bình thường ta bao không á, gọi là đi chơi chùa. Còn đi chùa chơi là đi đến chùa để mà chơi chứ không phải để mà tu, hai này khác nhau. Có nhiều người á đi đến chùa chơi à chứ không có tu, không quý vị? Trong quý vị ngồi đây cũng có nhiều người đi đến chùa chơi không có tu, có nhiều người đi đến chùa tu. Như vậy đi tu chùa có nghĩa là đi đến chùa tu thì mới gọi là tu chùa, quý vị. Như vậy thì cái công đức như thế nào mà chúng ta đi đến chùa tu thì được công đức? Như vậy đi đến chùa tu được công đức thì mình phải tập tu theo hạnh người xuất gia một ngày thì mới được cái công đức mà chúng ta nói bằng một ở ngoài một năm. Như vậy thì có bao nhiêu dạng đi đến chùa quý vị? Cái thứ nhất á, dạng đi đến chùa thứ nhất là đi đến chùa để chơi, không làm gì chơi á. Có nhiều người rảnh rảnh xách cái giỏ xẹt xẹt vô chùa tới lui chơi à, nhìn qua nhìn lại thấy ai xấu ai tốt gì đi qua chùa khác nói lại, ôi ơi ông thầy này cô kia gì đó, nói cái thông tin gì cũng biết hết trơn á. Đó là người đi đến chùa đi sành sạch chơi vậy. Họ có phước gì không? Không, tại đâu có cúng dường, đâu có bố thí gì đâu. Họ có tội gì không? Có tội gì? Tội nhiều chuyện chứ tội gì. Đi vô chùa gặp chuyện này chuyện kia, qua bên chùa bên khác nói sọt nói xiên đồ vô nhiều chuyện, mà nói toàn là nói quý thầy quý cô không à, quả báo cả ngàn kiếp không được làm tăng ni. Ai đâu nói xấu quý thầy quý cô làm chi, mình đâu có biết gì chuyện chùa đâu, mới lợi có một bữa đem chuyện học tùm lum tùm la ra trên rồi, phải không? Mình không hiểu mà cứ nói càng nói đầy nói tùm lum la nghe người ta nói à. Như vậy đi đến chùa chơi bị tội quả báo cái miệng. Kiếp sau á, sanh ra sợ không được làm người. Nếu mà may mắn mà tốt lắm, gọi là cũng có tu nhiều kiếp đó, kiếp sau sanh ra được làm người mà cười cái biết liền à, miệng cười cái nú không thấy răng đâu chứ. Quả báo nhiều chuyện. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khát nói rằng là tội nhiều chuyện, tội nói đâm thọc nói qua lại, răng rụng môi chớt hôi miệng rồi đó, coi không thấy biết liền phải không? Nên ta cười một cái á, răng đều như hạt bắp, mình cười một cái nguyên hàng tiền đạo chống phọc luôn. Như vậy là biết rồi, kiếp trước chúng cũng đi chùa tới lui nhìn qua nhìn lại nói xấu dữ lắm nè, đến kiếp này mới bị như vậy phải không? Như vậy thì cái hạng đi đến nhất á, đi đến chùa chơi không làm gì chơi á. Cái hạng thứ hai là đi đến chùa để cầu khẩn quý vị, van xin bái lại, không phải đi chiêm bái nó khác nha. Đi chiêm bái là mình Phật Bồ Tát cao siêu vội vội, là thiên nhân chi đạo sư tứ sanh tri từ phụ, nên mình lại mình chiêm bái hoài ngưỡng tới ngài. Còn này không phải thua số đề riết rồi đi xin thôi à. Vừa rồi nè, bên quận 7 có cô đó từ bên Đài Loan về mê số đề, đi vô chùa xin số là còn bao cái con này, bao cái con sửa chủ, ông thần cho con sửa chủ chắc chắn là phải ra. Con bao giờ mới có 10 ngày thôi à, ổng nói bao cuối tháng này mới ra. còn 15 ngày nữa, một ngày như vậy là khoảng 3 triệu tiền Việt Nam. Bao không biết bao số gì không biết nữa. Mà 10 ngày rồi 30 triệu rồi, còn 15 ngày nữa 45 triệu rưỡi không ra thì sao? Là ổng nói dứt phát phải ra, ra chuyến này trả nợ hết luôn, là con thề với thầy nghĩ đến số luôn. Như vậy thì nó không ra thì sao? Nó không ra chắc nghỉ sống luôn, quá nợ nó đòi, nó dập rồi làm sao mà sống nổi, nó không ra nghỉ sống luôn phải không? Có nhiều người nói thầy, thầy nuôi số lời hơn nuôi heo, thầy nuôi heo á, một tháng vậy nó lên có 20-20 ký thôi, còn nuôi số nó lời lắm thầy ơi, đi nuôi số đi. Ừ, thầy là đi nuôi số đi, nó lời tới cái nhà mình, cái sổ đất với sổ nhà nó ở bên nhà của người ta, nó lời vậy đó. À, đi đi đánh số mà kêu mua số nuôi số mà nó lời tới cỡ đó. Như vậy thành phần thứ hai đi vô chùa á, để bái, để lại, để cầu, để khẩn, không quý vị, tại vì thua quá rồi, tại vì khổ quá rồi cầu khẩn, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Quan Thế Âm Bồ Tát cho con hết bệnh hết quản, cho con nó hết quậy, cho chồng con đừng có nhậu, cho con dâu con đừng mê bài, đừng có mê số. Nam Mô Quan Bồ Tát vuốt một cái, vuốt vô tượng Bồ Tát cái chân trắng, và cái chân mà láng con luôn, không tin gì ra coi coi chân của Bồ Tát với bông sen láng bay nước sơn của người ta chứ nè, vuốt quá trời vuốt, mà vuốt để gửi gì? Để gửi cái phiền, cái não, cái bệnh, cái tật do cho Bồ Tát gánh mình đi về, phải không? Đi vô đây là tâm vô đây để cầu, để khẩn thôi. Không biết có cúng chùa không thì cũng không biết nữa, đó cũng hên xui à. Có nhiều người á bỏ cái bao thơ, cũng bỏ bao thơ vô, lật bao thơ không có đồng nào chổng chứ á. Như vậy để đến cầu thôi, cũng muốn che mắt thế gian nữa. Hồi xưa đó quý vị, các cái đình miếu nó cúng á, một con heo cúng cho mướn 4-5 ngày, mướn hoài cúng hoài đó. Rồi sau này á, nếu mà nhầm khi có vụ trái cây mướn nè, đi vô nguyên cái lẳng trái cây nè, đi vô cúng xong đem ngoài trả lại, đóng cái 20.000 người khác vô mướn cúng nữa. Thế gian thì được, nhưng mà thánh thần cũng lừa luôn. Và thế gian mình hết nói nổi gì, ta mới gọi là thế gian. Ở dưới thế nó có chữ gian rồi mà, mai mốt mà các vị thần thánh nó nói là sao mày gian quá vậy? Dạ đúng rồi đó, em ở thế gian mà, phải không? Có chữ gian chổng rồi. Nên đi đến chùa cái cầu cái khẩn này nọ, được cái này được cái kia, nhưng mà theo nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, muốn được giàu sang thì phải sao? Phải có cúng dường, có bố thí không? Muốn được sống lâu thì phải ăn chay niệm Phật phóng sanh không? Đúng không? Muốn được đẹp thì mình phải tu theo cái hạnh gì? Từ bi nhẫn nhục, cúng dường tượng Phật và đem bông cúng Phật, đúng không? Muốn được đẹp, muốn được quyền lực, mình phải bố thí rộng rãi chẳng bằng cho người ta, nhiều người nhớ ơn mình được quyền lực. Muốn được chúng số, từ số đề xỉu chủ cho đến chúng số độc đắc, thì mình phải ban niềm vui bất ngờ cho kẻ khác, đúng không? Nhân quả thiện ác hết rồi, mình là muốn được gì nữa? Giàu, giàu sang nè, rồi hạnh phúc. Mình muốn được hạnh phúc thì sao? Thì mình phải làm cho người ta an vui hạnh phúc, cái vô ý thí, à, quý vị. Như vậy thì quyền lực, hạnh phúc, tiền tài mình muốn có được thì từ cái nhân này nó mới có cái quả kia, chứ đâu phải vô lại Quan Thế Âm Bồ Tát cầu đủ thứ chân về nhà đều được đủ thứ hết, không có đâu, à, quý vị. Nếu có chăng á là như thế này, kiếp trước mình đã gieo rồi, bây giờ chưa đủ một cái nhân duyên. Tại vì khi mà nhân biến thành quả thì nó có phải có chữ duyên, nó hợp mới nhân biến thành quả được. Ví dụ như ông thầy bói, ông bói mình là kiếp trước phước dữ lắm, cũng dường bố thí nhiều lắm, kiếp này ngồi mát ăn bát vàng, ngồi trong nhà hoài quý vị, vàng có ăn toàn là ăn mì gói không à, tại vì có làm gì đâu có. Nhưng mà bây giờ mình sắn tay vào trong cuộc đời mình làm quý vị, mình làm 10 chuyện chúng hết đủ 10 chuyện. Hai người cùng trong một cái dãy đất cà phê, cùng trong một chục công, một chục xào đó, cha để lại chia hai anh em, một ông thì 5 xào. Cái ông bên đây thì làm chúng tiền bạc triệu, ông bên đây làm toàn thiếu nợ không à. Làm y giống y gì y hết trơn quý vị. Giải thích làm sao đây? Cái anh bên đây làm lời là lý do kiếp trước anh có cúng dường bố thí, nên cái nhân anh gieo ngày trước bây giờ cái quả anh gặt ngày hôm nay. Còn anh bên này không có gieo, người ta đi chùa cúng dường bố thí thôi, ở nhà đánh bài cho nó sướng, phải không? Kiếp sau sanh ra làm gì thất bại cái đó, không quý vị? Tại mình không có cúng dường, không có bố thí, không biết cho người khác, không tạo được cái phước điền quanh xung quanh mình của mình. Như vậy thì cái người đi chùa thứ hai á là người đi chùa để mà cầu, để mà khẩn thôi. Người đi chùa thứ nhất là đi chùa để mà chơi thôi. Còn cái dạng đi chùa thứ ba nữa, vô chùa quậy kêu bằng ma chùa hoặc là quỷ chùa. Vô chùa quậy là sao? Tự nhiên trong chùa người ta không có gì nữa, mình đi tới đâu cái lộn xộn chùa chiền tới đó à. Quý vị thấy á, có cái dạng này thì nó ít lắm đó quý vị. Đạo tràng ta đang ngon ngon lành lành để mình đi vô cái tự nhiên nhốn nháo à. Nhà bếp ta ngon ngon lành lành tự nhiên mình đi vô cái có cãi lộn mà không biết sao quý vị. Gặp mình đi vô chẳng làm vậy à. Như vậy thì ta gọi là đi phá chùa á. Không quý vị, nên có cái dạng này nhưng mà ít. Nếu mà ai gặp dạng này vô á thì cái quả báo như thế nào? Chùa là một nơi thanh tịnh trang nghiêm để thờ Tam Bảo, mà mình vô đó mình làm động loạn trong chùa, có nghĩa là mình làm đại chúng bị động loạn, tội lớn lắm quý vị. Cái gì mà dính tới đại chúng là phước thì phước to, mà tội thì tội rất là lớn. Nên cái phước của đại chúng rất là lớn, lý do phước đại chúng rất lớn nên mình thỉnh đại chúng về nhà tụng kinh đó quý vị. Đừng có thọ biệt thỉnh. Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo ngày xưa đi thỉnh các vị tỳ kheo á, thì Đức Phật dạy là thỉnh đại tăng đi, đừng có thỉnh một mình Đức Phật. Tại vì phước của Phật thì chẳng qua phước của một cá nhân của Phật, còn đại tăng trong đó có Phật và tăng chúng thì phước nó chồng lên. Bây giờ ví dụ như nhà mình có một cái đám cúng cơm gọi là cúng hí kỵ đó, mình vô chùa thỉnh ni sư cho con là hai vị đi tụng kinh, như vậy phước báo bằng phước báo của cả chùa. Bây giờ mình vô mình không nói vậy, thỉnh ni sư cho cô A cô B đi tụng cho con, thỉnh biệt thỉnh phước báo bằng phước báo của hai người à. Còn nếu mà mình thỉnh chung á, ta vẫn đưa đi hai người nhưng mà đại diện cho cả chùa đi thì phước báo bằng phước báo chùa. Nên đừng có thọ biệt thỉnh đọt, thọ biệt thỉnh phước nó nhỏ xíu à. Nên cái phước của đại chúng là cái phước tổng cộng hết của mọi người lại, nên nó rất là lớn. Nên chùa làm nơi tập hợp của đại chúng lại, nên mình cúng dường chùa thì phước nó rất là to. Nhưng mà ăn cắp đồ chùa thì tội nó cũng nặng giống nhau quý vị. Phước thì lớn, tội thì nặng à. Đi vô chùa mà ăn cắp đồ này nghe, ăn cắp đồ con không ăn cắp đồ đâu thầy. Con là Phật tử mà con đâu có chịu vô chùa ăn cắp đồ, không có đâu thầy. Nói vậy chứ không có đâu. Nam Mô Di Đà Phật, cho con thỉnh trái lộc, trái cây cúng ngoài Quan Âm tới sáng 3-4 dĩa, người ta còn cái dĩa không mà không thấy trái cây nào hết trơn á. Lộc thỉnh trơn rồi, thỉnh ai, ai cho? Quan Âm cho, Quan Âm cho, có gật đầu không? Không gật lấy đại phải không? Ăn cắp đồ chùa rồi dính, cắp đồ chùa, nợ chùa, nợ chùa bị tổn phước với lộc gì ở đây. Nên muốn thỉnh gì phải xin qua sư cô, xin qua các cái vị có chức có quyền à, các cái vị mà đại loại có bổn phận ở trong chùa thì mới được. Rồi ra sao biết thấy cái gì ngon ngon cứ lấy về con thỉnh. Thỉnh ai? Thỉnh mình à, phải không? Không có vụ đó. Thấy đồ ngon ngon gì nấu ăn chè gì bỏ bọc đem về cho hàng xóm nữa chứ. Muốn làm cái gì thì phải hỏi, phải xin. Chứ không thôi là mắc cái tội trộm cướp, mà trộm cướp đồ chùa trả nợ ghê gớm lắm quý vị. Chùa có thập phương bá tánh, mình vô đây mình lấy một miếng là thiếu nợ cả thập phương bá tánh đó. Còn mình vô đây mình cho chút phước ở trong này cúng dường 200 bạc thôi, nhưng mà phước báo cũng bằng phước báo của thập phương bá tánh lớn vậy đó, là phước báo của Tam Bảo. Nên vô chùa thấy gì gì hở hở đừng có ăn cắp dùm cái, ăn cắp cái đọ đó không phải chuyện đơn giản đâu. Chùa chỉ được á, của thường trụ á là chỉ được dung dán thôi, chứ của thường trụ không được lấy về. Nhưng mà có ai có thể lấy về được không? Được. Trừ trường hợp hỏi những người trách nhiệm trong chùa xin đồ ăn này dư nhiều quá, thì cô con xin đem về nha. Rồi gật đầu không có tội, nín thinh lấy có tội, cũng đồ vậy thôi à. Nên mình đi chùa mình biết để ý chút xíu thôi, mình làm đúng pháp của nhà Phật. Mình nói là hành động như pháp, nói như pháp và ý nghĩ như pháp là vậy đó, đúng với cái tinh thần nhân quả nghiệp báo của nhà Phật mà mình hành sự. Còn cái dạng thứ tư nữa, dạng đi chùa tu, dạng này là ngon nhất nè. Dạng này chúng ta muốn đề cập nè. Đi chùa để tu. Đi chùa tu là sao? À, quý vị, tu là gì? Tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian, phải không? Nên mình vô đây mình tầm cái con đường giải thoát. Giải thoát là sao? Ai ràng buộc mình mà giải thoát? À, quý vị, tâm và thân mình ràng buộc mình trong cái đạo của ngũ dục. Ví dụ như cái thân mình là nó đói bụng lên, bao tử mình đói bụng lên, nó bắt buộc mình phải ăn. Không có đồ ăn phải đi kiếm ăn không? Đúng không? Không có đồ ăn đi kiếm ăn. Mà mình đang đói bụng, mình cầm một ổ bánh mì mình ăn, người ta giật một cái mình lồng lộn lên, phải không? Có thể đấu tranh đánh với nhau để giành ổ bánh mì. Quý vị thấy là lúc mà người ta đói mình mới thấy kinh khủng của cái đói. Khi mà đói người ta muốn làm cái gì người ta cũng làm hết, nha quý vị. Chẳng thà nhầm khi người ta cướp của giết người nữa. Như vậy thì cái người nào á thể hiện sự văn minh, người nào có thể thắng bản thân mình là lúc đói khổ á, người ta mới thấy, ta mới là nghèo mới hay con thảo, nước loạn mới thấy tôi chung. Cái lúc khó khăn mình vẫn giữ gìn được thì lúc đó chúng ta mới biết. Như vậy thì khi mà mình đi vô chùa để mình tu là tìm ra con đường giải thoát. Khó cái gì? Là làm chủ lại bản thân tâm của mình. Nào giờ mình không làm chủ đâu quý vị. Quý vị tin không? Mình mà mình không biết về mình, hỏi mình là ai, không biết mình là ai. Mình có cái gì gọi là mình, không biết mình có gì gọi là mình á. Như vậy mình có thân và có tâm. Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã là ngũ uẩn á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái sắc thân bên ngoài mình nhìn thấy được, cấu tạo bởi đất, nước, gió và lửa. Nó thọ là nhận lãnh. Nhận lãnh là gì? Là ví dụ như tất cả hoàn cảnh bên ngoài xảy ra, chúng ta đem vô tâm mà chúng ta giữ trong đó gọi là nhận lãnh. Ví dụ người ta mới khen tiếng, đem về giữ tiếng khen là cô vui cả ngày đó. Còn ta chê tiếng, đem giữ tiếng chê vô về buồn cả ngày đó. Nhớ tiếng chê của người ta mà bực lên, nhìn mặt, bực vì lưu ở trong tâm hoài, phải không? Ta gọi là thọ đó quý vị. Tưởng là luôn luôn lúc nào mình cũng suy nghĩ, gọi là tưởng. Suy nghĩ đầu này, suy nghĩ đầu kia, suy nghĩ đầu nọ. Ngồi niệm Phật cũng suy nghĩ lung tung, biết chân hội mai kêu nhiêu nữa. Thấy không? Lo lắng này, lo lắng kia là tưởng đó. Hành là hai chập tư tưởng liền nhau, nó kéo chúng ta đi hoài. Còn thức là phân biệt tốt, xấu, thị, phi, lớn, nhỏ. Như thế nào gọi là thức? Như vậy mới gọi là con người đó. Nhưng mà chúng ta có thân con người này rồi, bị lệ thuộc vào thân và tâm của mình. Bây giờ ví dụ như cái thân của mình bị lệ thuộc nó già mình chịu không? Không chịu không? Muốn làm cho nó trẻ hoài à, nên bắt đầu mua đồ chét lên, đeo này đeo lên cho nó tút lên, cho nó đẹp lên, phải không? Chứ đẹp tự nhiên cần gì đeo? Mặt này đeo vô mới đẹp, không đeo tháo ra cái rồi quý vị ơi thấy không có ra gì hết trơn á. Bắt đầu đóng đeo lên nè, vàng vòng châu báu đóng lên cái, trời ơi chị cấp này đẹp quá, ai đẹp chị đẹp, cái gì đẹp vàng đẹp chị xấu, phải không? Đẹp đó đẹp vàng, đâu phải là đẹp mình. Ta nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, vâng, vì lụa đẹp tức lụa đẹp chứ đâu phải mình đẹp. Mình coi bây giờ không có lụa có đẹp không? Bây giờ mình mà không có kem, không có son, không có phấn coi, quý vị nhợt nhạt tàn phai liền. Bởi vì á là lúc á mà Đức Phật thành đạo rồi, phải không? Ngài mới đi chuyển hóa cho ba anh em ông Ca Diếp rồi đi dài nha, dài á tới ngài Gia Xá. Thì gia đình Gia Xá là một cái gia đình rất là giàu có. Ban tối là mướn người ta múa hát trang nghiêm, ăn tiệc linh đình hết. Nhưng mà giấc khuya rồi quý vị ơi, đầu hôm thấy cô nào cô nấy đẹp lộng lẫy như tiên nga, đi ra múa những cái điệu hát nghe thường của cung đình á, éo qua lắc lại thấy mê si, phải không? Cầm ly rượu lên là bồ đào mỹ tử dạ quan bôi, phải không? Vũ khúc tỳ bà gì đó, quá trời hay luôn. Nhưng mà quý vị ơi, giấc khuya cái ông thức dậy cái 3 giờ sáng, ánh trăng mà nó lọt vô trong nhà cái đó, rồi chỉnh gụ nằm lây lất hết, nằm dài hết trơn á, nạnh nữ nữ mửa, nạnh nam nam mửa, mùi hôi mà ta chỉnh gụ bốc lên, rồi son phấn mà giấc khuya chảy mồ hôi, nó chảy lẹt xẹt hết trơn, mắt xanh mắt ca ra gì nó rụng xuống quá trời luôn. Còn nối tóc mà quý vị, nối tóc một đống chồm xòm lên, nó rụng tóc này cộng kia ra. Ôi nhìn vô một cái nó nhợt nhạt màu son phấn da xá, nhìn cái cảnh hỏi ôi gì là chắc tối sao mà nó đẹp dữ vậy, như tiên nga, như là mỹ nữ. Còn bây giờ sao mà nó nhìn như là quỷ dạ so kiểu này. Mà sao tướng của ngài thấy thanh thoát uy nghiêm, ngài là ai mà hào quang rực rỡ, ngài là ai mà giọng nói trầm hùng. Đức Phật Thích Ca, ta là Đức Phật Thích Ca, là Thái tử Thành Ca Tỳ La Vệ. Ta thấy nhân sanh khổ đau cảnh già bệnh chết, ta bỏ ra đi tìm đường cứu độ nhân sanh. 49 ngày đêm nhập định với cội Bồ Đề, ta đắc quả đại giác Như Lai Phật, đã tìm được nguyên nhân của sanh tử luân hồi và con đường nào để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thế gian mới phong ta là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mặc. Năng nhân tịch mặc, năng nhân có nghĩa là từ bi và năng lực. Còn tịch mặc có nghĩa là luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng vắng lặng, khổ não không thể loạn được tâm mình, phiền não không thể động được tâm mình, gọi là tịch mặc. Như vậy thì mãi mãi ta thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, không có bị cái thế trần ràng buộc, không bị tình yêu ràng buộc, không bị bất cứ cái gì ràng buộc, ta thông dong tự tại, giải thoát giác ngộ hoàn toàn rồi. Gia xá mới quỳ xuống: Ngài là bậc cao quý, Ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài là bậc tứ sanh chi từ phụ, xin Ngài cho con xuất gia quy y theo Ngài. Gia xá quỳ xuống. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thiện Lai Tỳ Kheo tự nhiên râu tóc rụng hết, phát cho một tấm y luôn quấn luôn á quý vị, có một cái bình bát, trở thành một vị tỳ kheo. Như vậy đó thì cha mẹ mới sáng đi kiếm Gia Xá, đi kiếm con, đi kiếm vòng, không phải không thấy, nhìn lại sao nào mặt quen quen ta, sao mà không có tóc tai chứ mặc đồ quấn quấn cái kiểu này nữa. Con nè ba, ủa con là ai? Gia Xá nè. Ủa đây Gia Xá sao mà tướng kỳ vậy? Là con bây giờ con quý y Phật, trở thành một vị tỳ kheo rồi ba ơi, râu tóc phủi hết rồi, từ nay á bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Nên bây giờ con phải là con nhà thế tục, con nhà của ba nữa, bây giờ con xuất gia rồi. Nên xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Vậy xuất thế tục gia là gì? Là ra khỏi cái nhà thế tục đi tu luôn à, không còn bận tâm gì gia đình trần thế nữa. Bây giờ cái nhà ai muốn dành dành đi, đất ai muốn dành thì dành đi, ai dành cái gì thọ cái đó, thọ đó thì khổ cái đó. Kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy rồi, thọ thì khổ phải không? Dành nhà đi, đi thưa đi gửi. Có cô này nè quý vị, đi dành nhà với con thưa gửi 10 năm trời, lấy được đất đai nhà cửa lại, gái mình không có miếng nào chứ nói gì. Mừng quá, tổ chức một buổi ăn mừng dành nhà, dành đất đai được với con gái. Tối đó mừng quá quý vị, sáng ra chết. Cái đứa con nó ghét quá trời luôn, dành giật nó ghét quá trời luôn. Xin cái hòm tạm tạm rồi chôn sống lên bàn thờ. Má, má có giỏi dành được không má? Sổ đất này sang tên con nha má, vĩnh biệt chân trời cũ nha. Quý vị thấy không? Dành cả chục năm trời, cuối cùng nó sang tên cái một. Đức Phật dạy u mê đó, lây quay à, một kiếp làm người, phải không? Trên môi nở được nụ cười là bao, kế rồi khóe mắt xanh sao, quả duyên phước tận khác nào tù gông, chi bằng nơi chốn trần hồng. Thức tâm mà tu niệm trong lòng chẳng phai, về nhà niệm Phật ăn chay, trì tâm giữ giới có ngày quy tây. Chứ ta phà khổ này ở chi hoài ở dưới này, nghe không quý vị? Nên lúc đó xuất thế tục gia, tức là xuất bỏ nhà thế tục, đi tới chùa tu. Ngài phải bỏ nhà thế tục, không đó gọi tu chùa đó. Bỏ nhà thế tục vô đây tu nè, mà còn nhớ nhà không biết á, cháu nội ai giữ không nữa à, con gà không biết có cho ai có cho ăn không à, chân hụi chiều nay mấy giờ nó đóng nha, cũng nhớ chuyện nhà. Như vậy cái thân á thì xuất khỏi nhà, nhưng mà tâm thì vẫn lo lắng về nhà. Như vậy cũng chưa gọi là xuất thế tục gia. Đi vô chùa tu, cắt hết việc đời, đi vô chùa tu bữa, hai nhà làm tắt điện thoại di động luôn. Ở dưới trên này quý thầy dạy, ở dưới reo ren ren, alo, số nuôi hổng gầy, bữa nay đi chùa bữa còn nuôi không, nói cho tiếng đi. Là thôi, bữa nay bỏ đi, đi chùa giữ giới bác quan trai rồi, không có đánh số, chiều ra ngay bốc quý vị. Nó xui sao đâu mà nó xui á, nó đi chùa mà hên lắm, cô Phật tử mới hôm qua nè, đi tu bắt quan trai ngày bao lô vậy, bao hai tháng rồi nó không ra. Bữa nay đi tu ngày ra ngay bốc luôn á, giữ giới không ấy, con giữ giới ngày con lỗ mấy triệu bạc rồi, chua lắm. Cái số rồi năm nay sao gì, nó sao thấy bạch rõ ràng, sao bạch thạch túi rồi còn gì nữa. Nó đi chùa ngày tự nhiên ngày đó nó ra, nó xui vậy là đi chùa xui lắm thầy. Không đâu, ở nhà hoài 8 tháng nó không ra nữa, đi chùa nó ra nó cảnh cáo đó. Nghe chưa, mà ở nhà 8 tháng nó không ra nữa, đừng đổ thừa đi chùa, đi chùa có phước. Mai mốt khỏi, đừng có đánh số, đánh số là của hoạnh tài, phước cái khác nó cho. Tự nhiên con cháu bên Tây, bên Mỹ, bên Tàu, bên Úc gì đó nó gửi tiền đô dễ cho, tại thấy bà cô chú tu tốt quá, thấy ham, gửi tiền gì nó cho à. Chứ đừng có ham tiền số đề, này tiền số chúng gì của hoạnh tài, đừng ham. Của hoạnh tài giữ không có được. Ai trúng số 10 người á, nghèo hết 9 người rồi. Chúng số đánh riết thua lại bán nhà bán cửa luôn à, rồi cuối cùng cũng thua luôn à, thua trắng luôn á. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là sức thế tục gia rồi. Bây giờ tới thứ hai là sức phiền não gia. Phiền não gia là gì? Là cái nhà phiền não. Mà phiền não là gì? Là tâm nóng, giận, hờn, buồn, tham, sân, si. Mình tình trần hàng ngày nè. Ai đụng tới bồ đề gai nổi lên là phiền não đó. Ai hơn mình cái ganh tị là phiền não đó. Ai thua mình ngã mạng là phiền não đó. Tất cả những cái đó là pháp của trần. Cái đó là tâm của trần. Bây giờ mình xuất trần rồi. Có nghĩa là đi tập tu xuất gia bữa rồi. Nên mấy cái đó bỏ hết, tha thứ hết, khoan dung hết, độ lượng hết đó. Mỗi lần giận chồng dữ lắm, thôi bữa nay tu Bát Quan Trai bỏ cho ông luôn đó. Thánh rồi, bữa nay tu Thạnh Quan Âm rồi. Bây giờ về nhà mà giận ông chi, còn phàm hoài sao? Buồn chi, còn phàm hoài sao? Nên bây giờ mình tập làm thánh rồi, nên phải xức cái phiền não gia mới được. Có nghĩa là bỏ những cái cố chấp trong tâm hồi ngạo giờ, tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta luôn. Tại sao tha thứ khoan dung độ lượng ta? Tại vì mình buồn người ta, mình giận người ta, mình hờn người ta. Cuối cùng mình giận người ta, mình ăn không được, mình ngủ không được. Rồi mình già, mình chết. Đúng không quý vị? Nên càng giận cho người ta càng dễ lên máu, nhồi máu cơ tim. Càng buồn người ta thì tóc muối tiêu trên đầu muối tiêu càng nhiều. Vậy thì buồn giận ta cuối cùng thiệt hại cho bản thân mình. Như vậy ngu sao giận, ngu sao buồn. Con nhà Phật không thèm buồn, không thèm giận. Như vậy mới gọi là người trí. Còn tối ngày cứ ôm giận ôm buồn ta cục hoài ở trong lòng đó, mà có giải quyết được gì đâu. Cuối cùng mau già, mau bệnh, mau chết. Ngu sao làm. Ai mà không phải trẻ phải không? Ta còn muốn đi thẩm mỹ viện, ta sửa tới sửa lui, nên ngồi nhà buồn hoài cho mau già, mau chết. Như vậy thôi, không thèm buồn, không thèm giận. Cười cái cho mùa xuân nó trở lại trên môi liền quá gì. Nên mùa xuân nó quay về với mình liền. Còn bây giờ ngồi như là mặc cái bánh bao chiều mà chiều mắc mưa nữa chứ. Rồi nhìn cái đó mới có 40 tính đâu 80. Còn bây giờ mình 80 gặp ai cười, người ta tính đâu 20. Thấy không? Cười ai mình cũng cười, ai mình cũng vui chứ á. Quý vị, có nghĩa là trên cái sắc mặt mình như là một cái thanh thoát, trang nghiêm, từ bi, thanh tịnh, khả ái. Ai nhìn thấy mình người ta cũng thương, cũng mến hết phải không? Cái thứ ba nữa mình xuất tam giới ra luôn. Tam giới tức nhà tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là gì? Là còn ham muốn, nghĩ ham muốn luôn. Ham muốn nhiều, khổ nhiều. Sắc giới là khoái cái hình tướng bên ngoài, bỏ luôn hình tướng luôn. Rồi vô sắc giới là thích cái ở trong tâm thôi, thỏa mãn tâm, bỏ luôn thích cái trong tâm nữa. Vậy bỏ cái dục, bỏ luôn bên ngoài, bỏ luôn bên trong, tất nhiên là phủi tay nhẹ gánh phòng hồng trần. Trong tâm có Phật thì muôn lần thanh bay, trở về lại Phật Như Lai, lại đi lại nửa lại ngày, lại đêm Di Đà nhất tự thiên kim. Trong lòng mà không mật niệm sao tìm cho ra, bây giờ một kiếp phôi pha, quả nhồi nghiệp khảo thiết tha cơ cầu. Cầu trên Đức Phật một bầu, anh linh nhỏ xuống nơi này thêm tươi. Nhìn lên Đức Phật mỉm cười, Tây phương cực lạc mà hoa tươi nở rồi. Bây giờ thanh tịnh mà ngồi, lần tay niệm Phật nở chồi hoa sen. Bây giờ rọi đuốc rọi đèn, trong lòng có Phật thì cài then sửa lòng. Nay mai thoát kiếp trần hồng, về Tây một chuyến công đồng chứng minh. Bây giờ thân thể đẹp xinh, trì trai giữ giới ôm tình yêu thương. Bây giờ tam bảo náo nương, trong lòng có Phật mà tầm đường giảng sanh. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với đề tài là công đức tu tu chùa. Có nghĩa là công đức mà mình đi đến chùa tu như thế nào thì chúng ta nãy giờ phân biệt được. Khi đi đến chùa chơi, khi đến chùa quậy, đi đến chùa cầu phước, cầu này cầu nọ, mấy đó thuộc thế gian pháp thôi. Còn đi đến chùa mà tu, cái này mới là cái thật nè. Nên đi đến chùa tu luôn luôn làm tâm tịnh khẩu nghiệp chứ không nói. Ai nói gì nói gì? Tịnh khẩu nghiệp chứ ngôn án lam tóa ha. Cứ nghiêng là tịnh đời, thanh tịnh này, hỏi gì cũng không nói chứ á. Muốn nói chuyện đời đi ra ngoài chùa nói, còn để vô tu ngày nghỉ nói. Nên tịnh khẩu nghiệp mà ai nói gì nói. Tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp, còn tịnh luôn ý nghiệp nữa quý vị. Nên vô chùa ai làm gì làm, ai nói gì nói, mình chỉ biết niệm Phật tu thôi, người đó phước báo cực kỳ quý vị. Lặt rau muống ở dưới nhà bếp còn phước báo nữa đó. Nam mô A Di Đà Phật lặt cộng. Nam mô A Di Đà Phật lặt cộng, chứ không phải vừa lặt cộng mà miệng chửi lộn, hai đó khác nhau à. Phải không? Lộn một cục tóc, Nam mô A Di Đà Phật, lượm cục tóc Nam Mô Di Đà Phật, lượm cục tóc nói xỉa nhau qua lại nó khác à. Nên đi vô chùa mình biết khéo tu một chút xíu thôi quý vị, bỏ hết các chuyện ngoài đời, đã vô chùa rồi bỏ hết chuyện đời à, chuyện gì kể đó. Bây giờ cứ ôm ấp mà tu vậy, một ngày bằng ngoài tu năm á. Nên đức phước báo công đức như vậy đó, mình bỏ đi ngày mình không tu uổng lắm, toàn là đi tu giùm người ta không à. Nói ta, chửi người ta, ta nhịn, ta được công đức, mình tổn phước tu giùm người ta chưa à. Đi tu mà làm cho người ta có phước, mình không có, tu giùm ta đó. Thấy không, tu cho mình, đừng tu giùm ai chứ nghe. Tu được phước báo, à được công đức cho mình. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật